Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2120, góc truyện audio.com, bởi vì, Trầm Mộc Bạch tạm thời không muốn nói ra Tống Ninh, dù sao nhà bọn họ cũng không phải nhà phổ thông, nói không chừng sẽ còn cho đối phương mang đến phiền phức, chính là cảm thấy không cần thiết cái hôn ước này tồn tại bản thân liền là sai lầm. Bạch mẫu thở dài một hơi, mẹ đã biết, con gái bọn họ nhất định là bị cái gì kích thích mới có thể biến thành dạng này, bà phải tra thật tốt một chút. Trầm Mộc Bạch căn bản không biết ý nghĩ của Bạch Mẫu, cô nằm ở trên giường, đang trả lời tin nhắn Tống Ninh gửi tới. Coca-Cola ăn đồ ăn cho mèo, miễn cưỡng nằm dạp trên mặt đất ngủ gật. Tại điện thoại nhắc nhở tin nhắn một khắc này, nam sinh bên người thả ra thư tịch trong tay, ánh mắt nhìn nội dung, ngón tay thon dài trắng nõn đánh lấy chữ. Mặt mày có loại nhu hòa ra ngoài ý định, mèo, Coca-Cola méo mặt một chút, Tống Mẫu cảm thấy con trai nhà mình vừa về đến, khí tức toàn thân cũng rất không thích hợp. Bà liếc mắt liền nhìn ra mờ ám, bất động thanh sắc nghĩ thầm, nhìn đến con dâu có hy vọng rồi. Cái tia thương Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, mí mắt nhịn không được kéo đứng thẳng xuống dưới. Sau đó ngủ say sưa, cô không biết là bên kia có người vì chờ tin nhắn đáp lại, phá vỡ thời gian nghỉ ngơi tự hạn chế. Thẳng đến kim đồng hồ đi qua hơn một giờ, mới khẽ rũ tầm mắt xuống, cười chúc ngủ ngon. Trầm Mộc Bạch còn đang không tim không phổi nằm ngáy o o thẳng đến hừng đông rời giường nhìn thấy tin nhắn về sau, mới sừng sốt một chút. Lạc Tử Phong sáng sớm ngay tại trong phòng học chờ, lòng tràn đầy chờ mong, đại thiếu gia sống được lâu như vậy còn không, có một ngày tâm tình tốt dạng này, ngay cả Lam Hề bên cạnh đều trở nên đáng yêu lên. Tử Phong, có muốn ăn cái này hay không, mẹ tớ buổi sáng hôm nay làm. Lam Hề cầm một cái túi thực phẩm, đặt tới trên mặt bàn nam sinh. Lạc Tử Phong nhìn thoáng qua, là bánh trứng gà còn có một hộp sữa bò tươi. Lạc Tử Phong hôm nay cố ý không có ăn điểm tâm, chính là vì chờ cái kia tự nhiên là sẽ không ăn cái này. Lấy đi, bản thiếu gia đang chờ bữa sáng ái tâm. Lam Hề, cái gì bữa sáng ái tâm? Lạc Tử Phong rất đắc ý nói, như cô loại độc thân cầu này chắc là sẽ không lý giải. Lam Hề, ta con mẹ nó, không đúng, đối phương nơi nào đến bạn gái? Tử Phong, cậu nói yêu đương. Cô ta lập tức có cảm giác nguy cơ, vội vàng dò hỏi. Lạc Tử Phong một mặt túm túm nói, đương nhiên cô về sau không cần dây dưa tôi đây loại người rất giữ mình. Trong sạch, Lam Hề, cô ta lập tức có chút ghê răng, được cô ta ngược lại là phải nhìn xem, bạn gái đối phương dung mạo ra sao. Thế là hai người bắt đầu đợi một chút ánh mắt thẳng tắp hướng về cửa ra vào nhìn lại. Cái trước tâm tình rất tốt, cái sau tràn đầy ghen ghét không cam lòng, thẳng đến thiếu nữ đi vào phòng học một khắc này. Lạc Tử Phong vội vàng giơ lên sống lưng, đem ánh mắt thu hồi lại. Lam Hề, không phải đâu, cô ta hồ nghi nhìn chằm chằm đại sắc mặt thiếu gia, càng nghĩ càng thấy phải ngồi vững. Trầm Mộc Bạch ngáp vừa vào đến phòng học liền quay sang nói, thật xin lỗi, tối hôm qua đột nhiên ngủ thiếp đi. Tống Ninh nhìn cô, sáng sớm tốt lành, rõ ràng là khuôn mặt một dạng tuấn tú, cặp con mắt kia giống như cũng cùng bình thường không có gì khác biệt nhưng là bị nhìn chăm chú lên như vậy, đã cảm. Thấy không khí đều muốn bắt đầu cháy rừng rực, Trầm Mộc Bạch vội vàng đưa ánh mắt thu hồi lại, không được không thể đối mặt quá lâu, sẽ hô hấp không được, cô nghĩ nghĩ, đem điểm tâm trong túi lấy ra, đặt tới trên mặt bàn đối phương, cho anh. Tống Ninh khẽ rũ tầm mắt xuống, đem hộp thực phẩm mở ra, lộ ra điểm tâm đẹp đẽ bên trong. Mềm nhu cùng gương mặt thiếu nữ rất giống, thấy nam sinh cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng, Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói, thế nào, ăn thật ngon chứ. Cách chương.